Thiên Thần, chương 376, Thần Uy, góc truyện audio.com. Không có thời gian cho bọn hắn kinh hãi nhiều, liền tại lúc trường thương trong tay Tuyệt Thiên biến thành cả vật thể màu tím giơ lên, đầy trời tai nạn chi lôi ở trong tiếng sét đánh hỗn loạn rậm rạp hạ xuống, đánh thẳng đại địa. Khí tức tuyệt vọng, bao phủ đại địa, bao phủ ở trái tim mỗi người. Không gian to như vậy toàn bộ nguyên tố đều bắt đầu trở nên cực hỗn loạn, giống như liền cả chúng nó đều đang sợ hãi một màn khủng bố kế tiếp buông xuống. Trời u ám xa xôi trên không, bỗng nhiên xuất hiện mấy lốc xoáy màu tím đậm cũng như phản ứng dây chuyền nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt lốc xoáy màu tím kia đã che kín trên không, cao đến chỗ cực tầm mắt. Giống như chết trong yên lặng cùng nặng nề, vô số đạo sét đánh màu tím từ trong lốc xoáy màu tím đánh xuống, hoàn toàn tràn ngập không gian chung quanh, oanh kích hướng về phía đám người phía dưới. Phạm vi sét tím bao phủ rộng chừng mấy ngàn thước, toàn bộ Nam Hoàng Tông đều bị hoàn toàn bao phủ trong đó, biến thành địa ngục, oanh lôi bị màu tím tràn ngập. Vô số tầng lớp cùng một chỗ tiếng sét đánh đã nghiêm trọng vặn vẹo bao phủ toàn bộ thanh âm khác, ánh sét màu tím hoàn toàn bao phủ toàn bộ Nam Hoàng Tông, làm cho tất cả mọi người ở trong đó hoàn toàn không có khả năng tránh đi. Trong khoảng thời gian ngắn, một mảng gắn bó kia bị hoàn toàn bao phủ tiếng kêu thảm thiết, ở bên trong tiếng kêu thảm thiết thừa nhận tai nạn lôi tẩy dừa. Diệp Vô Thần cuộn thân thể, đem Đồng Tâm gắt gao ôm vào trong lòng mình, thay nàng đỡ toàn bộ sét tím trên không đánh xuống. Hắn không sợ tử vong cùng ngũ hành tự nhiên, lôi điện rất mạnh kia bổ đánh vào trên người hắn, chỉ gây cho hắn một chút cảm giác đánh sâu vào, không có đối với hắn tạo thành chút thương tổn, liền ngay cả cảm giác tê dại cũng hoàn toàn không cảm nhận được. Cách hắn không xa, Thủy Vân Thiên nhíu mày, hai tay giơ lên, một đạo thủy ngọc thuẫn trong suốt đến hầu như nhìn không thấy bị hắn đỡ lên đỉnh đầu, từng đạo lôi điện kia không ngừng oanh kích trên đó, không bao lâu liền đem đánh nát, nhưng lập tức lại là một khối thủy ngọc phòng ngự mới xuất hiện, hoàn mỹ ngăn cản lôi điện xâm nhập. Hắn bị tỏa ma liên khóa 23 năm, đã ở nơi này trong 23 năm không thể sử dụng lực lượng gì. Nhưng nếu lúc này có cao thủ Nam Hoàng Tông ở đâu, sẽ kinh ngạc thủy ngọc công của hắn rõ ràng đã đạt tới cấp thần. Mà 23 năm trước lúc hắn bị khóa lại, thủy ngọc công của hắn vẫn là thiên cấp trung giai. 23 năm nay công lực hắn bị khóa, lại căn bản không có tiếp nhận một thế hệ tông chủ truyền công, hắn đến tột cùng là bằng vào cái gì lại có thực lực này. Liền ngay cả năm đó toàn phương diện Thủy Vân Lan vượt hắn, cũng là ở sau khi tiếp nhận một thế hệ tông chủ truyền công mới đột phá thần giai, nay thì là thần cấp trung giai. Cũng là ngăn cản lôi điện còn có Thủy Vân Lan cùng Thủy Huyền Phong, sau khi bọn họ ở cắn răng chống đỡ, nhìn lẫn nhau một cái, trong ánh mắt truyền lại cũng là tin tức. Phạm vi khủng bố đầy trời bao trùm sét tím này, nhưng uy lực cũng không có đến trình độ bọn họ không thể thừa nhận. Phạm vi công kích lớn, cường độ công kích cũng đồng thời sẽ bị phân tán, hơn nữa Tuyệt Thiên đã bị thương rất nặng, lực lượng của hắn lúc này có lẽ ngay cả 1/5 trạng thái toàn thịnh cũng không đến. Cảm thụ được chung quanh tràn ngập lôi điện, tim mật bọn họ muốn vỡ, rốt cuộc không thể nhẫn nại. Hai. Góc truyện audio.com, người đồng thời nhảy người lên, nghênh đón lôi điện đầy trời nhằm phía Tuyệt Thiên trên không. Những lôi điện này, bao phủ toàn bộ Nam Hoàng Tông, cũng bao phủ toàn bộ người của Nam Hoàng Tông, trong lôi điện, mỗi một phân mỗi một giây đều có quá nhiều người chết, bọn họ sao thừa nhận nổi. Này, bọn họ chỉ có thể hy vọng xa vời. Tuyệt Thiên ở hai lần bị thương nặng, mất một tay, sau khi lại phóng ra oanh lôi luyện ngục làm cho người ta sợ hãi như thế, năng lực sẽ đột nhiên giảm xuống đến trình độ đủ để bị bọn họ hợp lực đánh bại. Theo bọn họ nhảy lên tới gần, lôi điện kia cũng bỗng nhiên ngừng tuôn trào. Tuyệt Thiên mở to con mắt đỏ đậm, cánh tay phải còn lại kia giơ lôi thương, trực tiếp nghênh đón hai người mà đi. Lôi điện giống tai nạn rốt cục biến mất, phía dưới trên mặt đất chồng chất đầy từng cỗ thi thể, có thậm chí đã bị lôi điện đánh thành cho bụi. Cái công kích ngắn ngủi này, quá nửa người của toàn bộ Nam Hoàng Tông bị mất mạng, người bằng vào thực lực bản thân hoặc là hợp lực đau khổ chống đỡ xuống dưới cũng có quá nửa trình độ bị thương khác nhau, tuyệt đại đa số người còn lại là thân thể tê dại, hành động cực kỳ không lưu loát. Thủy Huyền Phong cùng Thủy Vân Lan ở không trung cùng Tuyệt Thiên va chạm, vừa va chạm liền ra. Tuy rằng thân thể không có trực tiếp va chạm, nhưng Thủy Huyền Phong cùng Thủy Vân Lan vẫn như cũ cảm thấy ngực hơi khó chịu, như bị quả chùy đánh. Nhưng, một lần thử này làm cho bọn họ trong lòng dấy lên một chút hy vọng xa vời, bởi vì một lần giao thủ, hai người bọn họ hợp lực lại miễn cưỡng thừa nhận được một kích của Tuyệt Thiên, áp lực Tuyệt Thiên lúc này gây cho bọn họ so với lúc ban đầu đã kém quá xa. Lên đi, thản nhiên hai chữ từ trong miệng Thủy Vân Lan ra. Hắn không có nhìn về phía xung quanh, nhưng hắn biết đại địa hắn vốn quen thuộc đã là hoàn toàn thay đổi, trên mặt đất phủ kín từng cỗ thi thể, mỗi một cỗ thi thể đều là nhân trong thân thể chảy xuôi máu của Nam Hoàng. Trong bọn họ có nam có nữ, có trưởng bối của hắn, có vãn bối của hắn, có bạn hắn lúc nhỏ chơi đùa rất nhiều rất nhiều. Hắn thống khổ nhắm hai mắt lại, lại lập tức mở ra đánh đi, trừ cái đó, bọn họ còn có đường khác có thể đi sao? Nam Hoàng Tông, thật muốn xong rồi sao? Từ hôm qua đến hôm nay, chẳng qua một ngày thời gian, vì sao cũng là long trời lở đất hắn đang hận, mà Tuyệt Thiên cũng là đang hận, thiếu mất cánh tay trái kia thành sỉ nhục lớn nhất của hắn kiếp này tới nay, sát ý ngập trời kia cũng bành trướng đến một cái trình độ trước đó chưa từng có. Đồng thời, từ trước đến nay, hắn chưa từng có giống hiện tại giờ khắc này chật vật cùng suy yếu qua như vậy. Hai thần cấp cường giả của Nam Hoàng Tông lại cùng Tuyệt Thiên dây dưa ở cùng một chỗ, hai luồng năng lượng màu lam cùng năng lượng màu tím hòa hợp cùng một chỗ va chạm, thân thể hai người cũng phân biệt kiềm chế ở hai bên của Tuyệt Thiên, cùng lúc đó, phía dưới cao thủ Nam Hoàng Tông cũng đều phóng lên cao, mang theo ý niệm làm việc nghĩa không được chùn bước hẳn phải chết nhằm phía Tuyệt Thiên. Bọn họ tự biết ra tay liền đại biểu cho hẳn phải chết, cho nên một kích bọn họ đánh ra, là một kích bọn họ dốc sức không hề giữ lại. Nhưng Thủy Huyền Phong cùng Thủy Vân Lan lập tức liền hiện, bọn họ vẫn như cũ xem nhẹ đáng sợ của Tuyệt Thiên. Hai người cùng hắn rằng co không đến 10 cái đối mặt khí thế đáng sợ từ trên người hắn tản ra kia. Góc truyện audio.com, vẫn như ở ngực bọn họ ép chặt một khối tấm sắt làm cho bọn họ hầu như không thở nổi, mà trường thương tử lôi kia dán thân thể bọn họ xẹt qua chưa chạm đến thân thể, lại gây cho bọn họ một loại hàn ý đáng sợ thân thể bị xé rách thành mảnh nhỏ. Đối thủ như vậy, làm cho bọn họ ở ra tay đồng thời, không có lúc nào là không cảm nhận được có một bàn tay đã bóp chặt yết hầu bọn họ. Oanh, một tiếng nổ, vai trái Thủy Vân Lan bị hung hăng đánh trúng, sau một trận tiếng xương cốt phá vỡ, thân thể hắn bị nện xuống phía dưới. Đồng thời, phía sau Tuyệt Thiên, mấy đôi cánh tay rót vào Thủy Ngọc Lực đồng loạt oanh kích ở trên lưng Tuyệt Thiên, trong năng lượng bạo ngưng tụ lên một đoàn lam quang bắt mắt. Nhưng thân thể Tuyệt Thiên lại động cũng không động, hắn không có quay đầu nhìn một cái, thân thể mãnh liệt chấn động, lực lượng mãnh liệt ở phía sau lưng hắn ầm ầm nổ mạnh, kề sát thân thể hắn mấy cường giả thiên cấp của Nam Hoàng Tông kia bị nhất tề nổ thành bọt máu, tay chân đứt đoạn, vãi máu bay tán loạn. Tuyệt Thiên không dừng lại, mang theo sắc mặt lạnh lùng nhanh chóng lao xuống, trường thương chỉ phía trước, mũi thương lóe ra ánh sáng tím mau ép gần Thủy Vân Lan đang rơi, liền muốn xuyên qua thân thể hắn. Thủy Huyền Phong hoảng hốt chợt quát một tiếng, cẩn thận. Xẹt, thế sông của Tuyệt Thiên ngừng lại, mà tử thương của hắn bị Thủy Huyền Phong bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước hắn dùng thân thể gắt gao ngăn trở, mũi thương từ ngực phải hắn đâm vào, phía sau lưng lộ ra, một mực đâm ra dài gần một thước. Thủy Huyền Phong nắm chặt thân thương hai tay đã là máu chảy như chút, sắc mặt hắn dữ tợn, bỗng nhiên buông hai tay, đem toàn bộ lực lượng còn thừa của mình rót vào song trường, ở trong một tiếng gầm nhẹ thật mạnh oanh kích ở phía trên ngực Tuyệt Thiên gần trong gang tấc. Ngực của Tuyệt Thiên xuất hiện hai cái lõm xuống thật sâu, thân thể cũng mạnh lui về phía sau hai cái vị trí, lúc này hắn đã không phải trạng thái toàn thịnh của hắn, một kích này vốn có thể bị hắn không nhìn làm cho hắn cảm nhận được thống khổ cũng đem thân thể hắn đánh lui. Trong kẽ răng chảy ra tơ máu Tuyệt Thiên phản kích giây lát tới tương tự nắm tay, hắn buông trường thương, một quyền kia ẩn chứa thần lực đáng sợ vung ra cũng là chính giữa ngực Thủy Huyền Phong. Một cái lõm xuống lớn hơn nữa xuất hiện ở tại phía trên ngực Thủy Huyền Phong, một khắc đánh chúng kia cùng với một cái ầm ầm từ lôi nổ mạnh. Hắn chẳng những có lôi vân lực rất mạnh, liền ngay cả lực lượng thuộc tính cũng là xét. Đọc truyện online tại truyện phun trong đầu Thủy Huyền Phong trống rỗng, ý thức trong nháy mắt tán loạn vô tung vô ảnh, ý thức cuối cùng, làm cho hắn cảm giác được lục phủ ngũ tạng của mình giống như đã bị hoàn toàn đánh nát, thân thể cũng đã vỡ thành vô số khối. Không trì hoãn, thân thể Thủy Huyền Phong ở dưới năng lượng đánh sâu vào bị nện cách trường thương, như một viên đạn pháo hướng trên mặt đất rơi xuống, đem mặt đất đã bị phá hư thảm không nói nổi nện ra một cái động lớn thật sâu. Mà trước hắn rơi xuống Thủy Vân Lan cũng là bị nện vào dưới mặt đất không động tĩnh nữa. Toàn bộ đi chết, đi, cùng với một tiếng gầm nhẹ âm trầm giống như đến từ địa ngục đã đem chỉ có hai người có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp giải quyết Tuyệt Thiên lại sôi trào nổi lên sát tâm mãnh liệt hắn giơ lên từ lôi trường thương trong tay thân thương ánh sáng tím đột nhiên lóe. Góc truyện audio.com, lên, bầu trời xa xôi vừa mới trở nên trong sáng, trong khoảnh khắc lại u ám, hơn nữa so với vừa rồi còn muốn âm u hơn, liền giống như hoàng hôn bỗng nhiên đánh xuống. Ngay sau đó xuất hiện từng cái lốc xoáy màu tím che kín bầu trời, mà là một chỉ có một lốc xoáy màu tím, mà một cái này, phạm vi lại đạt tới trình độ bao phủ toàn bộ Nam Hoàng Tông. Hay, cánh tay Tuyệt Thiên trầm xuống, một đạo sét tráng kiện vô cùng từ trời bạo kích xuống, đánh thẳng mặt đất. Giác, nếu nói lúc trước lôi điện công kích của Tuyệt Thiên là đều phạm vi lớn lôi điện đánh thẳng, mà lôi điện lần này, thì là lấy thân thể Tuyệt Thiên làm trung tâm, hướng chung quanh khuếch tán lôi điện nổ đánh, rõ ràng, vị trí cách trung tâm càng gần, lực phá hoại của lôi điện càng là cường đại. Tuyệt Thiên trọng thương ở tận khả năng giảm bớt lực lượng hao tổn, hắn đem điểm công kích tập trung đặt ở chung quanh bản thân, bởi vì cao thủ trong Nam Hoàng Tông đã cơ bản toàn bộ tụ tập nơi đây, muốn hợp lực vây công hắn. Gặp phải cường địch như thế, ở lúc Nam Hoàng Tông gặp phải nguy nan như thế, lại có ai còn có thể đặt mình ở ngoài, không để ý. Một đạo lôi điện tráng kiện đến cực điểm như từ trên trời nện xuống một cây cột sáng màu tím, sau khi rơi xuống đất một cái lôi điện sáng màu tím đầy trời lan tràn mà đi, không bao lâu, một màn hào quang nửa vòng tròn màu tím che kín toàn bộ Nam Hoàng Tông, thế giới bên trong màn hào quang hoàn toàn biến thành thế giới màu tím, lực lôi điện cuồng bạo ở trong đó tung hoành tràn ngập, phá hư cùng cắn nuốt tất cả trong đó. Xa xôi trên không nhìn lại, một cái hình tròn quy tắc lóe ra lôi quang màu tím xuất hiện ở phía trên đại địa mà chỗ Nam Hoàng Tông bị hoàn toàn bao phủ trong đó. Trang viên thật lớn kia ở trong màu tím nuốt hết biến mất không thấy. Cách chương.